Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 82, 82, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó đến phòng tập, Thiên An đã hỏi Amity về vấn đề quà sinh nhật. Hôm đó chắc chắn anh sẽ đưa cô đi cùng nên không thể đến tay không được. Tuy Phong Thần Vũ đã nói không phải tặng nhưng dù sao hiện tại cô đang là bạn gái của anh cũng nên mang quà đến tặng cho cô ấy coi như là tấm lòng đi. Quà sinh nhật cho em gái của bạn trai. Năm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi? Chắc là 18, Amity nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Có sở thích gì đặc biệt không? Thiên An suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu. Không biết, cái này thì đúng là cô không biết rồi. Cô chưa được tiếp xúc với cô ấy nhiều nên không nắm bắt được tính cách của em gái Phong Thần Vũ. Hừm, vòng tay, quần áo, túi xách và đồng hồ. Gia đình cô ấy như thế nào? Giàu, chính xác hơn là cực giàu. Chưa cần đến nhà bố mẹ của anh nhưng cô biết chắc chắn gia đình của họ cực kỳ giàu có. Vậy hơi khó đấy, e. Bây giờ là tùy vào cô chọn thôi chứ tôi cũng không biết như thế nào. Amity nở nụ cười ngượng ngùng với Thiên An. Cô khẽ gật đầu rồi cảm ơn cô ấy. Ami, cảm ơn cô. Ami xua tay tiếp tục luyện tập. Thiên An rồi vào trầm tư suy nghĩ. Cô biết chắc chắn rằng tất cả mọi thứ Ami vừa liệt kê đều được những người khác tặng. Cúi xuống nhìn bản thân mình sau đó khẽ thở dài. Thế giới của người giàu thật phức tạp mà cứ đơn giản thì lại dễ dàng. Đơn giản, đơn giản. Thiên An đột nhiên nghĩ ra một món quà chắc chắn khác biệt hơn so với những người đến dự sinh nhật. Tìm ra được món quà làm cho tinh thần Thiên An phấn chấn hơn hẳn khiến cho Ami cùng Ayer bất ngờ. Giờ ăn trưa, ba người cùng nhau đi đến canteen của công ty xếp hàng chờ đến lượt của mình. Ayer không khỏi quay lại tán ngẫu với hai người. Tuần sau nghe nói sẽ bắt đầu lựa chọn người mẫu đấy. Lựa chọn gì? Hai người còn lại đồng thanh nói. Ayer nhìn hai người sau đó kiên nhẫn giải thích. 16 người thì chúng ta phải chọn ra những người tốt nhất sau đó mới được catwalk trên sàn diễn thời trang mùa thu ấy. À, tôi từng nghe qua rồi. Ami gật gật đầu quay sang nhìn Thiên An cùng với Ayer, cô ấy mỉm cười rồi nói. Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau catwalk trên sàn diễn lần đầu tiên. Đúng vậy, cả ba người đều là thực tập sinh mới đều là những người không có kinh nghiệm gì. Sàn diễn thời trang mùa thu lần này là sàn diễn đầu tiên của ba người. Thiên An thầm nghĩ có lẽ cô sẽ phải luyện tập nhiều hơn để có thể được ban giám khảo chọn. Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm, Thiên An đã đi mua quà sinh nhật cho em gái của Phong Thần Vũ một mình. Tản bộ qua những cửa hàng thời trang với một tâm trạng vui vẻ. Thật ra hôm nay là cô trốn đi nên Phong Thần Vũ không biết. Đi bừa vào cửa hàng quần áo lựa chọn, Thiên An nhìn trúng một chiếc áo in hình một con khủng long bé rất đáng yêu. Cô lưỡng lự một lúc sau đó cầm lấy chiếc áo đi thanh toán. Cầm túi đồ ra ngoài với tâm trạng vui vẻ, cô đang suy nghĩ không biết nên đi ăn bánh ngọt hay đi uống nước. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, một người đàn ông đang ôm bó hoa hồng đứng dựa vào xe ô tô phía sau đứng đợi người. Thiên An nhìn người đang đứng dựa vào ô tô thì không khỏi nuốt nước bọt. Phong Thần Vũ đứng thẳng người đi đến tặng cho cô bó hoa. Em đi sao không nói với anh? Thiên An đón lấy bó hoa cười ngượng. Cảm ơn anh, sao anh biết em ở đây? Phong Thần Vũ mỉm cười sau đó mở cửa xe làm động tác mời với Thiên An. Anh đưa em đi ăn. Thiên An mỉm cười sau đó ngồi vào trong xe. Lâu lắm rồi hai người không đi hẹn hò với nhau. Thiên An vừa ngồi vào ghế phụ lái. Phong Thần Vũ liền cúi xuống hôn lên môi Thiên An sau đó đóng cửa xe lại. Hì hì, tình cảm ghê à, em rất thích. Thiên An cúi xuống ngửi mùi hương của hoa hồng rồi quay sang mỉm cười với lái xe họ Phong. Phong Thần Vũ mỉm cười liếc chiếc túi cô đặt ở ghế sau. Em đi mua gì vậy? Quà cho em gái anh. Em đang không biết có nên tặng cho cô ấy hay không? Phong Thần Vũ gõ gõ lên vô lăng mắt không nhìn Thiên An tiếp tục nói. Quà không quan trọng, em đến là được rồi. Không được, mấy lần trước em chưa gặp mặt gia đình anh hẳn hoi nên lần này phải tạo ấn tượng tốt với em gái của anh. Đúng vậy. Những lần gặp gia đình anh đều là lúc cô không có chuẩn bị trước nên không có chuẩn bị quà tặng cho ba mẹ của anh. Cách Trương.